Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 408, dạng này lợi cho bọn họ quá rồi. Canh 2, các loại cầu. Shinsei tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt đánh giá trước mắt Khalifa bốn người, không có chút nào đằng đằng sát khí dáng vẻ. Nhưng này áp lực vô hình lại làm cho Rob Lucci cùng Khalifa bọn người đè nén có chút ngạt thở, tê cả da đầu. Chờ một chút, Lucci, người xác định là Khổng Tước Vương. Thật lâu, Đen Đen Musi bên kia mới truyền đến Spendum cái kia có chút khẩn trương thanh âm. Cái kia có chút khoa trương khẩn trương trình độ, để cho người ta không khỏi có chút hoài nghi ra hỏa này đến cùng có thể hay không dọa đến tè ra quần. Chúng ta mấy cái thân phận bại lộ, hắn bây giờ đang ở bên người chúng ta. Vì để tránh cho Spendum hiểu lầm chính mình bốn người làm phản, Rob Lucci đơn giản giải thích một chút. Cái gì? Bại lộ? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Đen Đen Musi bên kia, Spendum miễn cưỡng tiếp được kém chút lần nữa rơi xuống Đen Đen Musi. Trực tiếp liên tục truyền ra mấy câu nghi vấn, tràn đầy kinh hoàng bất an. Chỉ là biểu hiện như vậy, liền biết cái kia Spendum lúc này đến cùng có bao nhiêu khẩn trương. Một bên Shinsei không khỏi có chút im lặng. Thế giới chính phủ thật là người nào cũng dám dùng a. Không chịu nổi đến loại trình độ này, nhưng như cũ nắm giữ lấy CP9 loại này cao vị. Loại này chính phủ, bất bại mới là lạ. Rob Lucci gặp Spendum không chịu được như thế, trong lòng một trận xem thường. Mấy người bọn hắn hiện tại đối mặt với Khổng Tước Vương bản thân đều không có như thế không chịu nổi a. Người một tại phía xa đảo tư pháp trưởng quan, tùy thời đều có thể chạy trốn, thì sợ gì a? Cái này, trưởng quan ngươi hay là hỏi hắn bản nhân đi. Thật sự là có chút chịu không được cái này ngu xuẩn trưởng quan. Rob Lucci trực tiếp đem trên tay Đen Đen Musi đưa cho một bên Shinsei. Shinsei nhận lấy Đen Đen Musi, không có chút nào để ý bên người tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ đối với chính mình triển khai cuồng phong bạo vũ đồng dạng tập kích Rob Lucci bốn người. Trực tiếp đối với Đen Đen Musi thản nhiên nói: Spendum đúng đấy, ngài là Khổng Tước Vương đại nhân đúng đấy, ta là CP9 trưởng quan Spendum, thật sự là không có ý tứ. Có phải hay không ta cái kia bốn cái ngu xuẩn thủ hạ chọc tới ngài? Đen Đen Musi bên trong trực tiếp truyền đến một trận khúm núm nịnh nọt âm thanh. Để một bên Rob Lucci bốn người không khỏi sắc mặt có chút biến thành màu đen. Khổng Tước Vương nói thế nào cũng là thế giới chính phủ địch nhân a. Người một thế giới chính phủ quan lớn, thế mà đối với thân là địch nhân Khổng Tước Vương như vậy khúm núm. Nếu là truyền đi, người cái này CP9 trưởng quan cũng làm chấm dứt. Không nghĩ tới Spendum so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Shinsei cũng không khỏi có chút muốn cười. Lập tức quét một bên sắc mặt có chút biến thành màu đen Khalifa bọn người một chút về sau, cười nhạt đối với Đen Đen Musi nói: xem ra thế giới chính phủ bên trong vẫn còn có chút người thông minh thôi. Đúng thế. Đại nhân ngài thế nhưng là ngay cả hải quân bản bộ nguyên soái đều không thể địch nổi nhân vật. Ta làm sao dám nhổ ngài dâu hùm đâu. Chỉ là không biết đại nhân ngài tìm ta có chuyện gì a? Đen Đen Musi bên kia, Spendum vội vàng cẩn thận cung duy. Đoán chừng hắn đối với hắn lão tử đều không có như thế cung kính qua. Người đoán không sai, chính là ngươi mấy cái này thủ hạ chọc tới ta. Chấm ngoặc kép. Shinsei mà nói, kém chút tức giận đến Rob Lucci bốn người trực tiếp nhảy dựng lên liều mạng với hắn. Nhao nhao đối với hắn trợn mắt nhìn, nếu không có cân nhắc đến thực sự không phải là đối thủ mà nói. Nói không chừng bốn người bọn họ đã sớm trực tiếp triển khai điên cuồng công kích. Rob Lucci cùng Khalifa bốn người ánh mắt tràn đầy lửa giận trừng mắt Shinsei. Giận mà không dám nói gì. Rõ ràng là Khổng Tước Vương chính mình tìm tới cửa. Bọn hắn chuyện gì thời điểm đắc tội qua hắn rồi? Cái gì? Ta rõ ràng đã phân phó cái kia bốn cái ngu ngốc đừng trêu chọc ngài. Đáng giận hỗn đản, chấm ngoặc kép, đen đen Mushi bên trong. Truyền ra Spandam cái kia tràn đầy lửa giận thanh âm. Không ngừng mà quát lớn Rob Lucci bốn người. Để một bên Rob Lucci cùng Khalifa bốn người không khỏi có loại muốn vọt tới đảo Tư Pháp đi bạo đánh. Spandam một trận xúc động. Thật sự là thật có lỗi. Đại nhân, trêu chọc ngài chính là cái kia bốn cái không có mắt đồ đần. Đối bọn hắn bốn cái muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện ngài. Nhưng tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo đến ta à. Cái này thật chuyện không liên quan đến ta à. Không chút nghĩ ngợi, Spandam cái kia vô sỉ trực tiếp đem Rob Lucci bốn người bán đi. Hắn cũng không nghĩ một chút. Bọn hắn trước đó trò chuyện mới kết thúc bao lâu. Rob Lucci bọn hắn làm sao sẽ đột nhiên chọc tới khổng tước vương đâu. Bất quá cho dù là biết, vì bảo trụ tính mạng của mình, Spandam đoán chừng cũng sẽ không để ý. Cách cách, chấm ngoặc kép, một bên Rob Lucci sắc mặt tái xanh vô cùng. Một đôi thiết quyền nắm được cách cách rung động, thậm chí ẩn ẩn có trực tiếp hóa thú xu thế. Mà một bên Khalifa bọn người, đều đối với đen đen Mushi trợn mắt nhìn. Đối mặt không chịu được như thế trưởng quan. Bọn hắn thật là có chút giận điên lên. Shinsei nhìn lướt qua Rob Lucci bốn người một chút. Sau đó cười lạnh đối với Spandam nói. Bọn hắn là thủ hạ của ngươi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể phủi sạch quan hệ sao? À không. Mặc dù ta là trưởng quan của bọn hắn. Nhưng thật chuyện không liên quan đến ta à. Đại nhân. Xin ngài tin tưởng ta à. Ngài ngẫm lại. Ta chính là lại nhiều mấy cái mạng cũng không dám đi gây ngài a. Chấm ngoặc kép, đảo Tư Pháp một bên khác Spandam khẩn trương đến nhanh khóc. Vội vàng nói, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở đảo Tư Pháp liền an toàn. Ta nếu là thật sự muốn giết ngươi, ngươi chạy trốn tới thánh địa Mariezoa đều không dùng. Chấm ngoặc kép, đừng a, đại nhân, việc này thật không liên quan gì đến ta a. Xin say mà nói. Kém chút không có đem Spandam hù chết. Hận không thể đem tâm móc ra cho Shinsei nhìn chứng minh trong sạch của hắn. Đồng thời cũng hận thấu, trêu chọc cái này sát thần Rob Lucci bốn người. Bất quá, xem ở ngươi như thế thành khẩn nói xin lỗi phân thượng. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội. Shinsei nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt Rob Lucci bốn người. Khóe miệng có chút dơ lên. Nếu không có vì thu phục trước mắt bốn người, hắn mới lười nhác cùng Spandam cái kia ngu xuẩn trò chuyện. Từ nội tâm chân chính thu phục đối phương, có thể xa so với trực tiếp dùng biệt thiên thần khống chế thú vị nhiều. Rob Lucci bốn người cũng không so Aokiji cùng Kizaru bọn người. Muốn thu phục từ nhỏ liền bị thế giới chính phủ tẩy não qua bọn hắn. Tốt nhất chính là trực tiếp để bọn hắn tín niệm sụp đổ. Triệt để đối với thế giới chính phủ thất vọng. Đại nhân, có điều kiện gì ngài cứ việc nói thẳng. Chỉ cần ngài không giận chó đánh mèo ta, có thể làm được ta nhất định làm được. Đen đen Mushi một bên khác. Spandam nghe vậy, phảng phất nhìn thấy cái gì cơ hội đồng dạng. Vội vàng nói, giết chết bọn hắn bốn người mặc dù bất quá đưa tay ở giữa sự tình. Bất quá lời như vậy không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói, lập tức để Rob Lucci bốn người nheo mắt, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia dự cảm bất tường. Lại chỉ có thể đối với Shinsei trợn mắt nhìn, ngài nói quá đúng, dạng này giết chết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi. Chấm ngoặc kép, Spandam liên thanh đáp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.